ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Mã Điên Cuồng Đoàn Xiếc Thú 06. Nàng trước tiên rơi xuống đất, Bạch Hồng nháy mắt lan tràn khai, máu tươi nhan sắc thực chói mắt, một mảnh lặng ngắt như tờ. Vai Hề đột nhiên chói tai nở nụ cười, hắn như là một cái hùng hài tử. Coi trọng nhà người khác món đồ chơi, vô pháp được đến liền hủy diệt kia trong nháy mắt, sinh ra cực đại thỏa mãn, cuối cùng cười thậm chí trên mặt đất lăn lộn, thoạt nhìn lại quỷ dị lại hoang đường, Vai Hề thậm chí cười ra nước mắt. Hòa tan một ít khóe mắt trang dung, để lại hai điều kỳ quái nước mắt mương, cười đủ rồi lúc sau, mới cười tủm tỉm nói cho mọi người, ta đã quên nói cho đại gia. Ở ngựa của ta diễn trong đoàn, muốn sử dụng đạo cụ, muốn trước sử dụng thần kỳ kim quả táo, bằng không đạo cụ sẽ vô hiệu hóa, ai nha, trên mặt hắn mang theo giả dối áy náy. Đều do ta trí nhớ không tốt, đã quên ở trò chơi bắt đầu phía trước liền nói cho đại gia cái này, không có người cảm thấy hắn là thật sự trí nhớ không tốt, đều rõ ràng biết, hắn là cố ý. Bởi vì Vai Hề tính cách vốn dĩ chính là như vậy ác liệt, tàn nhẫn, ở hắn cố ý nói cho đại gia này đó. Sau đó chờ những cái đó các người chơi lộ ra phẫn nộ lại không thể nề hà biểu tình thời điểm. Sở Tu đã muốn chạy tới thi thể bên cạnh, từ cái kia đáng thương nữ hài tử trong lòng ngực lấy ra một viên kim quả táo, Vai Hề vốn đang ở nơi đó đắc ý rào rạt, thấy thế chạy nhanh vươn tay. Cho ta muốn thu hồi cái này. Ai, Sở Tu ước lượng một chút cái kia kim quả táo, thập phần tò mò nói. Tuy rằng cái này người chơi đã bất hạnh qua đời, nhưng là nàng còn có đồng đội có thể kế thừa di sản A, Vai Hề sửng sốt một chút. Ánh mắt nháy mắt trở nên âm trầm, gắt cao nhìn chằm chằm Sở Tu, thoạt nhìn thực không vui bộ dáng. Hắn chán ghét bị người phản bác. Thực chán ghét, nhưng là Sở Tu cũng không sợ hãi hắn. Thậm chí còn ở mỉm cười. Cho nên cái này kim quả táo hẳn là giao cho nàng đồng đội đi. Người nói đúng, qua thật lâu. Vai Hề mới cắn răng nói. Cầm đi, là ai chạy nhanh lấy đi. Lập tức có người đứng dậy, tiếp nhận Sở Tu trong tay kim quả táo. Hơn nữa nói một tiếng tạ, vừa nghe đến kim quả táo có như vậy đặc thù hiệu quả. Hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua, nói không chừng là có thể đủ dựa cái này giữ được một cái mệnh đâu, Vai Hề biểu tình đều vặn vẹo. Một bộ mang thù bộ dáng nhìn Sở Tu đáp lễ hắn một cái tươi cười, sau đó nói, kế tiếp có phải hay không phải tiến hành đệ hai luân thi đấu. Lạc Vai Hề hàm răng cắn kẹo kẹt vang. Tiếp tục có kinh nghiệm lần đầu tiên. Sở Tu lần thứ hai thi đấu thời điểm càng thêm thuần thục mà khống chế chính mình thể lực. Vừa vặn dẫn đầu mọi người một chút, bắt được đệ nhất danh. Nàng hiện tại trong tay cũng đã có ba cái kim quả táo, Sở Tu bình tĩnh mà đem kim quả táo cất vào trong túi, sau đó liền đi cắt dây thừng. Nàng vừa mới bắt đầu còn có như vậy một tí xíu tâm lý gánh nặng. Hiện tại cũng đã thực bình tĩnh. Dứt khoát quyết đoán mà cắt chặt đứt một cây dây thừng, rõ ràng có 20 nhiều căn dây thừng. Cắt đến vừa lúc có người kia căn dây thừng tỷ lệ. Kỳ thật không có như vậy cao, nhưng là nàng cắt hai căn dây thừng. Hai căn dây thừng tất cả đều có người, chẳng qua lúc này đây rơi xuống người kia. Bởi vì đã biết quy tắc, trước tiên sử dụng kim quả táo cùng đạo cụ, nhặt về một cái mệnh kia cũng là một nữ hài tử. Nàng sử dụng kim quả táo thời điểm, kim sắc quả táo trong nháy mắt biến thành kim sắc bụi. Vèo một tiếng giống nổ tung pháo hoa giống nhau tư tán. Ngay sau đó liền biến mất không thấy, cái kia trường hợp còn khá xinh đẹp. Nhưng đồng dạng cũng thực thấy được nữ hài tử đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Đứng ở nơi đó, trong thanh âm đều mang theo một chút nhàn chết còn sinh run rẩy cảm. Ta có phải hay không có thể không cần lại chạm lên rồi. Vai Hề trên mặt mang theo mỉm cười. Nhỏ giọng thanh âm, chợt vừa nghe còn có như vậy một chút ôn nhu. Nhưng nói ra nói lại một chút đều không ôn nhu. Sao có thể đâu, ngươi là không thích ngựa của ta diễn đoàn sao? Xem ngươi giống như thực không thích chơi ta trò chơi bộ dáng. Như vậy cũng không phải là hảo hài tử đâu. Tới, chạm đi lên, ngươi sẽ có được một cây tân dây thừng. Nữ hài tử biểu tình muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu. Khó coi, rốt cuộc đạo cụ số lượng là hữu hạn. Quan trọng nhất chính là, nàng chỉ có một viên kim quả táo. Lấy trò chơi này nhiệu tính, rất có khả năng là muốn sử dụng đạo cụ nhất định phải trước sử dụng một viên kim quả táo, nói cách khác, nàng đã không có bảo mệnh dùng đồ vật, nếu lại một lần bị xui xẻo lựa chọn, nàng liền thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng đồng đội hiển nhiên cũng không phải cái gì hài hòa hữu ái tồn tại. Sẽ đem chính mình kim quả táo nhường cho nàng, nữ hài chỉ có thể hung hăng dùng mu bàn tay lau một chút trên trán mồ hôi lạnh, một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Một lần nữa đứng ở đài thượng, Sở Tu thật sự cảm thấy chính mình này chỉ tay thần. Mỗi lần đều có thể đủ lựa chọn người chơi, này rốt cuộc là tính vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Đại khái đây là châu Phi người đi, quan trọng nhất chính là, hiện tại mặt khác người chơi xem ánh mắt của nàng đã không có như vậy kỳ quái. Không biết có phải hay không bởi vì lần thứ hai thời điểm khống chế tương đối hảo. Vừa vặn dẫn đầu mọi người một chút, theo chân bọn họ chênh lệch thoạt nhìn cũng không lớn. Làm đại gia cảm thấy nàng thể lực quả nhiên đã tiêu hao không sai biệt là mơ siêu nàng ở những cái. Đó người chơi trong lòng uy hiếp cảm, tức khắc giảm xuống rất nhiều, sau đó kế tiếp. Sở Tu lại là dẫn đầu mọi người một chút, sau đó thành công bắt được đệ nhất, những người khác còn không có sốt ruột đâu. Vai hề đã sốt ruột, vai hề thanh âm càng ngày càng tiêm tế, mang theo một loại táo bạo cùng bất mãn. Thi đấu đã qua một nửa, nàng đã bắt được ba cái đệ nhất, ba cái, các ngươi có phải hay không quá phế vật một chút. Vai hề phẫn nộ nói, còn như vậy đi xuống nói. Cuối cùng đệ nhất danh chính là nàng. Kế tiếp chúng ta liền tới chơi một loại tân chơi pháp đi. Quy tắc bất biến, nhưng là, sở hữu thi đấu sau khi chấm dứt, xếp hạng nhất mặt cái kia muốn tiếp thu trừng phạt, đến nỗi là cái gì trừng phạt, các ngươi không muốn biết, ngươi có thể tùy tiện sửa đổi quy tắc sao? Sở Tu cầm kéo ở nơi đó suy xét cắt nào một cây dây thừng. Một bên cắt một bên tò mò hỏi, đương nhiên. Vai hề kéo dài quá giọng nói, quải cái cong dường như, có thể, nơi này chính là ngựa của ta diễn đoàn, ta chính là quy tắc chế định giả, ta nói muốn như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Phải không, Sở Tu một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó cắt chặt đứt một cây dây thừng, nàng thành công chứng minh chính mình thật là một cái trâu. Phi người, bởi vì lúc này đây. Lại là một cây hợp với người chơi tuyến. Sở Tu cầm kéo thở dài. Có phải hay không có tấm màn đen nha? Ta tuy rằng vận khí không phải thực hảo, nhưng cũng sẽ không vận khí kém đến như thế nông nỗi. Như thế nào mỗi lần đều có người. Cái dạng này chờ bọn họ từ phía trên xuống dưới. Trả thù ta làm sao bây giờ nha? Nàng vẻ mặt ưu sầu nói. Ngươi sẽ không hộp tối thao tác đi. Vai hề ếch một tiếng, tiện đà hung ba ba nói, ta sao có thể hộp tối thao tác, ta là trên thế giới này nhất công chính người, rõ ràng chính là ngươi vận khí kém. Cái thứ ba người chơi cũng ở mấu chốt nhất thời điểm dùng kim quả táo cùng đạo cụ bảo vệ chính. Mình một cái mệnh, phàm là mất đi kim quả táo, liền tính là bảo vệ chính mình một cái mệnh. Tâm tình cũng sẽ không thực hảo, nếu này giữa không có hộp tối thao tác nói. Sở Tu đều chuẩn bị đem chính mình này chỉ tay phong làm thần chi tay phải. Có thể chuẩn đến như thế nông nỗi, cũng là hiếm thấy, bất qua tâm tình của nàng vẫn là không tồi. Chủ yếu là bởi vì từ nhỏ xấu nói được đến một ít tin tức. Vai hề tuyệt đối không phải cái này phó bản bên trong nhất trí cao vô thượng cái kia quy tắc. Hắn hẳn là có thể chế định quy tắc, nhưng là có một cái hạn chế, ít nhất, kim quả táo chính là so với hắn trình tự càng cao một chút quy tắc. Hắn vô pháp thay đổi kim quả táo quy tắc, Sở Tu theo trò chơi một chút tiến hành. mơ hồ sờ soạng tới rồi một chút cái gì, cái này vai hề trong miệng tất cả đều là nói dối. Có bao nhiêu là nói thật, có bao nhiêu là lời nói dối. Không có người biết, hắn sợ cấp ra tin tức cũng cần thiết châm trước tới. Không thể toàn bộ tin tưởng, cũng không thể toàn bộ phủ định, người chơi ở cái này phó bản thật sự là quá bị động. Sở Tu không có trải qua quá cao cấp phó bản, không rõ lắm cao cấp phó bản là cái gì phong cách. Nhưng là từ trước mắt tình huống tới xem, cái này phó bản cùng bình thường phó bản lớn nhất khác nhau liền ở chỗ tiết tấu thực mau. Hơn nữa trong đó tràn ngập rất nhiều bẫy dập. Các người chơi một không cẩn thận liền sẽ xui xẻo, thân là cái này phó bản giữa quan trọng nhất cái. Kia NPC, vai hề thật sự là quá không đáng tin cậy. Hắn sẽ giấu kín quan trọng quy tắc, không nói cho người chơi. Người chơi sẽ bởi vậy mà trả giá huyết đại giới, phó bản mới bắt đầu hơn một giờ. Hiện tại đã chết một cái người chơi. Còn có hai cái người chơi cơ hồ đứng ở huyền nhai bên cạnh, Sở Tu hiện tại có thể làm chỉ có nỗ lực bảo trì đệ nhất vị trí này, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đủ tại đây loại bị động giữa kiềm giữ nhất định chủ động tính, năng trực giác nói cho nàng. Kim quả táo là rất quan trọng đồ vật, nếu có thể nói, có thể bắt được càng nhiều càng tốt, cái thứ ba bị cắt rớt dây thừng cũng là cái người chơi nữ. Chủ yếu là đứng ở nhảy lầu cơ thượng tổng cộng liền hai cái nam nhân. Trong đó một cái vẫn là Diệp Tuần, cái kia người chơi nữ vóc dáng lùn lùn. Một lần nữa chạm thượng nhảy lầu cơ lúc sau cũng không nói gì. Ánh mắt nhưng thật ra rất kiên nghị. Lúc này từ phía dưới chạy đi lên một nam hài tử. Móc ra kim quả táo liền đưa cho nàng, nam hài tử thực nghiêm túc nói. Trên người còn có đạo cụ sao? Vô dụng ta, còn có, nữ hài tử thấp giọng nói, người đừng lo lắng ta, hai người quan hệ hình như là tình lữ. Phòng trừng là tổ đội tiến vào, dù sao rất thân mật, mặt khác mấy nữ hài tử đều thực hâm mộ nhìn bọn họ chờ đến vòng thứ tư thi đấu bắt đầu thời điểm. Sở Tu mơ hồ liền nhận thấy được thật nhiều người lại dùng mặt khác một loại ánh mắt nhìn nàng. Chờ đến thi đấu bắt đầu. Nàng liền phát hiện kia cũng không phải ảo giác, cùng nàng cùng nhau thi đấu người. Bắt đầu cố ý cho nàng ngáng chân, rốt cuộc kế tiếp chỉ có tam luân thi đấu. Nàng đệ nhất tuy rằng không phải đặc biệt ổn, nhưng là do mọi người cơ hội đều đại. Tự nhiên thực dễ dàng bị mọi người coi làm cái đinh trong mắt, Sở Tu vừa mới bắt đầu là không để ý. Đến bọn họ. Bởi vì vai hề rõ ràng là thực cố ý muốn tạo thành người chơi chi gian cạnh tranh. Hắn chính là muốn xem các người chơi tranh đến vỡ đầu chảy máu bộ dáng, mà Sở Tu rất rõ ràng. Hao tổn máy móc là vô dụng, nhưng nàng không có cách nào thay đổi người khác ý tưởng. Những người đó bắt đầu đối nàng hạ âm tay, bắt đầu nhằm vào nàng. Duy nhất mục đích chính là đem nàng từ đệ nhất vị trí thượng kéo xuống dưới, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay mộc có canh hai, bởi vì thật sự là quá mệt mỏi, quá hai ngày sẽ nghỉ, nghỉ lúc sau sẽ thêm càng. Cảm tạ ở 2019-1207-23. 54-04 tương đương 2019-1208-23. 31-43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, bẻ bẻ một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, hoàng ngôn tử miêu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.